Chương 2080, đạo thứ 10. Kỳ thật Lam Hà mục đích rất đơn giản, cái kia chính là chọc giận Phương Thần. Để hắn mất lý trí, từ đó ra tay với mình. Nói như vậy, chính mình liền có thể quang minh chính đại phản kích. Thế nhưng là, rất hiển nhiên Phương Thần so với hắn theo dự liệu nếu có thể nhẫn nại một chút. Ngay từ đầu hắn còn rất tức giận, nhưng hậu kỳ hắn không nhìn thẳng Lam Hà. Đối với như ngươi loại này rác rưởi, ta không thèm mở đề ý. Phương Thần khoanh chân ngồi tại hạch tâm nhất vị trí, thật vất vả hôm nay không có người ở đây tu hành, đây cũng là hắn cơ hội. Càng đến gần vị trí hạch tâm, kiếm đạo khí tức càng là nồng đậm. Trật tự thần văn. Phương Thần nội thị lấy trong đầu của mình 9 đạo trật tự thần văn, mặc dù khí tức hoàn toàn tương phản, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau. Muốn hấp thu đạo thứ 10, nhất định phải ngăn cản được cái này 9 đạo lực bài xích. Phương Thần âm thầm nói. Nhìn thấy Phương Thần toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện, Lam Hà sắc mặt càng thêm âm trầm. Chẳng những không có đem Phương Thần chọc giận, lại đem chính mình chọc giận. Đáng chết. Lam Hà âm thầm chửi mắng một tiếng, tiếp tục xúc tích lực lượng, không ngừng oanh kích lấy Phương Thần phụ cận hư không, dùng cái này đến ảnh hưởng Phương Thần. Soạt Phương Thần lấy ra đạo thứ 10 dung hợp trật tự thần văn, thử nghiệm hấp thu. Thấy thế, Lam Hà trong lòng mừng thầm, hấp thu dung hợp trật tự thần văn thời điểm, là không thể nhất bị quấy rầy thời điểm. Dám ở trước mặt ta hấp thu dung hợp trật tự thần văn, ngươi xác định không phải đang tìm cái chết sao? Lam Hà cười lạnh, tiếp tục gia tăng lực lượng, quấy nhiễu Phương Thần. Mỗi một lần Lam Hà công kích, trong hư không nổ tung lên, đều có thể hình thành năng lượng cường đại ba động, những năng lượng này ba động, trong nháy mắt đem Phương Thần thân thể quét sạch. Hấp thu. Đối với hấp thu dung hợp trật tự thần văn, Phương Thần đã có rất nhiều kinh nghiệm. Sở dĩ, khi hắn xuất ra trật tự thần văn về sau, không chút do dự trực tiếp bắt đầu hấp thu. Nhưng vừa mới bắt đầu hấp thu, tiểu gặp phải phiền toái. Cái khác 9 đạo trật tự thần văn tại cưỡng ép bài xích đạo này dung hợp trật tự thần văn. Không tốt, lực bài xích rất lớn. Phương Thần tâm ý khẽ động, làn ra tầng ngoài hiện ra đại lượng hình kiếm phù văn, nồng đậm kiếm đạo khí tức tác dụng tại trật tự thần văn phía trên, muốn dùng cái này để hoàn thành hấp thu. Giang giác trật tự thần văn ở giữa lực bài xích, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng Phương Thần đều có chút không cách nào nắm trong tay. Trật tự thần văn đang hấp thu lực lượng của ta. Phương Thần trên mặt, lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ, dung hợp trật tự thần văn điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn lực lượng, như đang kéo dài xuống dưới, rất nhanh lực lượng liền sẽ hao hết, đến lúc đó không chết cũng sẽ trọng thương. Không thể tiếp tục như vậy. Phương Thần có chút lo lắng, trước đó hắn cũng nghĩ qua, hấp thu đạo thứ 10 dung hợp trật tự thần văn, hẳn là sẽ có một ít nguy hiểm. Nhưng lại không nghĩ tới, gặp được chuyện như vậy. Không ngay tại Phương Thần tâm loạn như ma thời điểm. Đột nhiên Lam Hà công kích lại lần nữa đánh tới, năng lượng ba động khủng bố, trong nháy mắt bao phủ Phương Thần. Nhưng mà, vượt quá Phương Thần đoán trước, lần này năng lượng ba động thế mà không có ảnh hưởng đến chính mình. Đây là Phương Thần kinh hãi phát hiện, những này vốn nên ảnh hưởng năng lượng của mình ba động, thế mà bị đạo thứ 10 dung hợp trật tự thần văn cho cưỡng ép hấp thu. Ừ hấp thu năng lượng ba động về sau, dung hợp trật tự thần văn ở giữa lực bài xích rõ ràng trở nên giảm bớt xuống tới. Dạng này cũng được Phương Thần trong lòng mừng thầm, hắn cười lạnh một tiếng, làm bộ có chút thụ thương. Thấy thế, Lam Hà cực nhanh tốc độ công kích, một đợt lại một đợt năng lượng, toàn bộ bao phủ tại Phương Thần trên thân, về sau bị dung hợp trật tự thần văn cho hấp thu. Mà lúc này đây, Phương Thần cũng là ngụy trang ra sắc mặt tái nhợt chẳng cảnh, nhìn như sẽ không cách nào kiên trì. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Lam Hà cười lạnh, một kích cuối cùng. Xúc tích toàn thân tất cả lực lượng, ầm vang bắn về phía Phương Thần. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, bên tai không dứt. Mênh mông năng lượng hoàn toàn bị trật tự thần văn hấp thu. Cũng chính là lúc này, xuất hiện chuyển cơ. Phương Thần rõ ràng cảm giác được, trật tự thần văn hấp thu đầy đủ năng lượng về sau, thế mà tại từ từ dung nhập vào trong thân thể của mình tới. Thành công không thấy thế, Phương Thần mừng rỡ trong lòng, nhắm mắt lại, đối kiếm đạo cảm ngộ, trong nháy mắt phun ra đến. Trợ giúp chính mình hấp thu cuối cùng này một đạo trật tự thần văn. Lập tức liền thành công. Cái khác 9 đạo trật tự thần văn, đã không lại ngăn trở cào. Cái này đạo thứ 10 trật tự thần văn, nước chảy thành sông dung hợp đến Phương Thần trong thân thể. Đông thời gian mấy hơi thở, đạo thứ 10 dung hợp trật tự thần văn hấp thu xong thành. Giờ khắc này, toàn bộ vô cực kiếm tông trên không, xuất hiện cờ hờ ơn động lòng người một màn. Bầu trời trong xanh, trong nháy mắt mây đen ra y đã cờ tại Vô Cực Kiếm Tông trên không, xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố, vòng xoáy bên trong, phun ra làm cho người rung động lực lượng. Đó là cái gì mặc kệ là ngoại tông, vẫn là nội tông. Rất nhiều đệ tử mở to hai mắt nhìn, nội tâm vô cùng rung động nhìn lên bầu trời. Khí tức kinh khủng, quét sạch toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông, một chút thực lực nhỏ yếu đệ tử, rối rít nằm rạp trên mặt đất. Biến cố này, trực tiếp kinh động đến Vô Cực Kiếm Tông cao tầng. Rất nhiều cao tầng, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chăm chú bầu trời. Đến cùng chuyện gì xảy ra, một chút địa vị khá cao trưởng lão, nghi ngờ hỏi. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại chuyện này, chẳng lẽ là có cường giả giáng lâm chúng ta Vô Cực Kiếm Tông sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông triệt để sôi trào. Mà tại Vô Cực Kiếm trong tháp phương thần, đem trật tự thần văn thu nhập thể nội. Đông thân thể của hắn, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Không chịu thua kém. Phương thần cảm giác, trong cơ thể mình lực lượng, sẽ phun ra tới. Đi mau. Nơi đây không nên ở lâu, hắn trừng mắt liếc Lam Hà, vội vã rời đi Vô Cực Kiếm tháp. Làm theo Vô Cực Kiếm trong tháp đi ra thời điểm, cũng bị trên bầu trời kinh khủng dị tượng cho sợ ngây người. Đây là có chuyện gì rất nhanh, Phương thần liền ý thức được một điểm. Thiên địa dị tượng này, có thể là chính mình hấp thu đạo thứ 10 trật tự thần văn mà đưa tới. Không thể bị người khác phát hiện. Trong nháy mắt, Phương thần rời đi Vô Cực Kiếm tháp, quay trở về Tinh Hà Phủ. Tại Lam Hà xem ra, Phương thần bị chính mình quấy nhiễu được bị thương nặng, vội vàng trở về Tinh Hà Phủ chữa thương đi. Ông thiên địa dị tượng, kéo dài thời gian mấy hơi thở, liền tan thành mây khói. Bất quá, trận này dư ba, tại Vô Cực Kiếm trong tông vẫn như cũ đã dẫn phát rất lớn chấn động. Ngoại tông cùng nội tông trưởng lão, rồi rít hội tụ vào một chỗ, đối với lần này sự kiện, tiến hành một lần toàn bộ phương vị phân tích, đem hết thể có thể toàn bộ liệt cử ra. Mà đệ tử ở giữa, thảo luận càng thêm kịch liệt. Có chút đệ tử nói, hẳn là nội tông một vị đa y nhân na ho đo vật đột phá đưa tới thiên địa dị tượng. Cũng có chút đệ tử nói, vừa mới có cường giả giáng lâm Vô Cực Kiếm Tông, bị kiếm tông cao tầng cho đuổi đi. Tóm lại, liên quan tới trận sóng gió này, chúng thuyết phân vân. Vô Cực Kiếm Sơn chi đỉnh, một tòa tuyết trắng mênh mang cột đá phía trên. Cái này cột đá thông thiên chi cao, liếc nhìn lại, có thể nhìn thấy toàn bộ Đông Huyền Thiên cảnh tượng. Liền xem như Vô Cực Kiếm Tông đệ tử, cũng không biết cái này cột đá tồn tại. Cột đá phía trên, khoanh chân ngồi một vị lão giả. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong dần dần tiêu tán vòng xoáy, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Toàn tức, tự lầm bầm nói ra, thật không nghĩ tới, ta Vô Cực Kiếm Tông thế mà xuất hiện yêu nghiệt như thế thiên tài, xem ra thật là thiên phù hộ ta Vô Cực Kiếm Tông. Lão giả nói xong câu đó thời điểm, ánh mắt vừa lúc rơi vào vội vã trở về Tinh Hà Phủ Phương Thần trên thân. Ánh mắt của hắn cực nóng, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Tinh Hà vũ trụ đi ra yêu nghiệt thiên tài sao? Lão giả tự nhủ, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Xem ra là không thể gạt được Tinh Hà lão tổ. Nhưng mà, lão giả vừa dứt lời, cột đá trước đó, xuất hiện một đạo huyễn ảnh. Ha ha ha, vừa mới nói không thể gạt được ngươi Tinh Hà lão tổ, không nghĩ tới ngươi tiểu xuất hiện. Lão giả nhìn người tới về sau, nhếch miệng cười cười. Tiểu gia hỏa này vừa tới Đông Huyền Thiên thời điểm, ta liền đã chú ý tới. Kiếm đạo của hắn tiềm lực rất lợi hại, bất quá ta còn đánh giá thấp tiềm lực của hắn. Tinh Hà lão tổ vừa cười vừa nói. Có thể bị Tinh Hà lão tổ dạng này tán dương, nếu là truyền đi, toàn bộ hư tinh thiên đều muốn chấn động. Làm sao ngươi muốn cùng ta đoạt tiểu gia hỏa này? Kiếm Vô Cực bất động thanh sắc nói. Tinh Hà lão tổ khẽ lắc đầu nói, tiểu gia hỏa này có thể hấp thu đạo thứ 10 dung hợp trật tự thần văn, cái này đã phá vỡ hỗn độn hư không ghi chép. Ta cũng không hy vọng nở dê thân phận của hắn bộc lộ ra đi, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, ta QNZ sẽ không can thiệp hắn tu hành. Vô Cực Kiếm Tông thích hợp hắn hơn, nhưng ta hy vọng NZ tại hắn gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, ngươi có thể xuất thủ.